Chương 2121, cùng ngạo hải tặc vũ trụ. Lục Trạch nhếch mày, cười nói, đã lâu không gặp hải tặc vũ trụ rồi. Nam Cung Tĩnh vương vai, nhếch miệng cười nói, đã lâu không được đánh một trận thoải mái rồi, bây giờ ta rất muốn biết thực lực của bản thân đã đến trình độ nào rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh và Alice đều tràn đầy chiến ý, thời gian này bọn họ đều đang tiến bộ. Bây giờ đúng lúc có thể kiểm tra thực lực của bản thân. Lục Trạch cười xoa đầu nhỏ của anh. Anh, ngươi ở lại đây, nếu gặp phải chuyện gì, âm thầm giúp, đừng để người của ba tộc khác phát hiện. Anh gật đầu, ta biết rồi. Sau đó, Lục Trạch quay đầu nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem. Mấy người rời khỏi phòng, đến đại sảnh. Lúc này Nam Cung Lão Gia Tử và đám người Tả Khâu Tầm Sông, còn cả mấy người Lạc Băng Tình đều đang ở trong đại sảnh, sắc mặt nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong chân không sâu thẳm ngoài cửa sổ đang có hơn 10 phi thuyền bao vây 4 phi thuyền của 4 tộc, pháo linh lực trên phi thuyền lấp lóe linh quang chói mắt, từng bóng người ở trong phi thuyền bay ra chấm ca hát ý tức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho chân không sao động. Thấy cảnh này, không khí trong đại sảnh hơi yên tĩnh, sau khi thấy nhóm người Lục Trạch tới, Lão Gia Tử nói, thực lực của hải tặc vũ trụ lần này không yếu, có những mấy cường giả tinh hệ cấp, chỉ e giống mọi năm, là nhằm vào những gia tộc đến hội nghị đông vực như chúng ta. Đến lúc đó mọi người phải cẩn thận. Trước đây, mỗi lần hội nghị đông vực, hải tặc vũ trụ sẽ càng ngang ngược hơn, dù sao chủng tộc đến tham gia hội nghị đông vực đều dẫn theo không ít hàng hóa, đây là mùa làm ăn tốt đối với hải tặc vũ trụ. Nếu là chủng tộc yếu đuối xui xẻo gặp phải hải tặc vũ trụ mạnh mẽ, thì chỉ có thể trách bản thân vận may không tốt thôi. Trên thực tế, trong một lần nhân tộc gặp tình huống này trước kia, lúc đó Cuồng Sa Thánh Nhân dẫn đội và tất cả cường giả không có một ai trở về. Tất cả đều chết trận, nhưng lần này thì khác, Nam Cung Lão Gia Tử nhìn Lục Trạch, trong mắt mang theo ý hỏi, Lục Trạch hiện ra nụ cười khẳng định với Nam Cung Lão Gia Tử, điều này cũng khiến Nam Cung Lão Gia Tử yên tâm. Trong mắt ông Tê A lóe qua vẻ nghiêm nghị, nhớ đến Cuồng Sa Thành Nhân chết trận lúc trước, nói, ra ngoài nghênh chiến, cửa phi thuyền mở ra, Nam Cung Lão Gia Tử cầm đầu, dẫn mọi người bay ra ngoài, Tả Khâu Tầm Sông bay ở bên cạnh nhóm người Lục Trạch, nàng hơi lo lắng nhìn mấy người. Lên tiếng dặn dò, cẩn thận chút. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, từ, Tầm Sông A-di yên tâm, bọn ta sẽ chú ý, Nam Cung Tĩnh cười hào sảng. Mẹ, bọn ta cũng không phải tiểu hài tử nữa rồi, ngoài phi thuyền, cường giả của ba tộc khác cung đã bay ra, sắc mặt của Khâu Luân, Doric và mang đại lực nặng nề, rõ ràng bọn họ không ngờ tới sẽ gặp phải hải tặc vũ trụ. Chẳng mấy chốc, cường giả bốn tộc đã tập trung lại với nhau, nhìn bóng người đang dần dần bao vây lại. Bỗng chốc cả tinh không đều rơi vào trong tĩnh lặng, chẳng mấy chốc, vài nghìn hải tặc vũ trụ do các chủng tộc khác nhau tạo thành đã bao vây cường giả bốn tộc. Trong hải tặc vũ trụ có 6 cường giả tinh hệ cấp, thậm chí còn nhiều hơn cường giả bốn tộc 2 người, cường giả hành tinh cấp và cường giả hành tinh cấp còn lại cũng không ít. Hai bên đứng đối đầu nhau, khí tức mạnh mẽ dâng trào, va chạm ở khu vực chân không chính giữa, hình thành từng cơn bão vũ trụ cùng bạo. Tên cầm đầu của hải tặc vũ trụ là một chủng tộc da khắp người rạn nứt. Lấp lóe ánh sáng màu tím, dáng người vô cùng đặc biệt, ánh mắt của hắn ta liếc nhìn sắc mặt nặng nề của cường giả tinh hệ cấp 4 tộc, nhếch miệng, tiếng nói hơi khàn vang lên, để lại hàng hóa, sau đó cút, nghe hắn nói, sắc mặt của Nam Cung Lão Gia Từ, mang đại lực, Doric và Khâu Luân nháy mắt đã u ám. Chương 2122, có bản lĩnh thì tới lấy trên mặt mang đại lực mang theo chút nghiêm nghị, nói, muốn hàng hóa. Có bản lĩnh thì đến lấy, nghe mang đại lực nói. Khuôn mặt không cảm xúc kia của tên cầm đầu hải tặc vũ trụ vặn vẹo, hiện ra nụ cười dữ tợn. Năm cường giả tinh hệ cấp khác ở bên cạnh hắn cũng sầm mặt xuống, không khí chợt tĩnh lặng, cường giả tinh hệ cấp của hai bên cùng biết mất tại chỗ. Huynh, gần như cùng một lúc, khu vực chân không phía xa có linh quang lấp lóe hơi chói mắt, đồng thời dao động linh lực giống như gió bão cùng bạo quét tới. Phía xa, từng ngôi sao đã vỡ nát dưới dao động linh lực khủng bố như vậy, không gian rung lên kịch liệt. Giống như tận thế vậy, nháy mắt tinh hệ cấp hai bên bắt đầu chiến đấu, một cường giả hành tinh cấp cầm đầu trong hải tặc vũ trụ há miệng pháo. Giết sạch bọn chúng, sắc mặt của cường giả hành tinh cấp trong cường giả bốn tộc cũng lạnh băng, khí tức dâng trào, cường giả hành tinh cấp bao gồm cả Tả Khâu Tầm Sông trực tiếp tiến lên đón. Khu vực chân không phía xa lại xuất hiện va chạm cuồng bạo, tuy không thể so với chiến trường của cường giả tinh hệ cấp, nhưng vẫn vô cùng khủng bố. Từng công kích linh lực lướt qua chân không hắc ám sâu thẳm, xuyên qua hàng trăm nghìn cây số, nếu như rơi trên tinh cầu sẽ lập tức vỡ nát, biến thành bụi cát trong vũ trụ. Dưới dư ba như vậy, bão vũ trụ trong chân không ngày càng cuồng bạo hơn. Khí tức của cường giả hành tinh cấp còn lại của hai bên rõ ràng là hơi nhỏ bé dưới cơn bão vũ trụ cuồng bạo như vậy. Hành tinh cấp trong cường giả bốn tộc không nhiều, cộng lại với nhau cũng chỉ hơn 200 người, còn đối diện lại có những vài nghìn người. Hơn nữa cường giả hành tinh cấp trong bốn tộc đều là thiên tài dẫn ra ngoài mở mang kiến thức, tu vi không cao, so ra thì rõ ràng là yếu thế hơn. Hàng nghìn hải tặc vũ trụ hành tinh cấp nhìn đám người Lục Trạch ở phía xa, lập tức hiện ra nụ cười dữ tợn. He he he, không có người lớn bảo vệ, giờ đám nhóc con này chắc là run lẩy bẩy rồi nhỉ. Đám nhóc thiên tài này lúc giết vô cùng có cảm giác. Giết nào, tiếng gào rống qua dao động linh lực chấn động chân không, hải tặc vũ trụ hành tinh cấp chi chít xông về phía đám người Lục Trạch. Thấy cảnh này, sắc mặt cường giả thiên tài của bốn tộc nặng nề. Mang Cung nhìn chằm chằm hải tặc vũ trụ, không khỏi lên tiếng hỏi, A Trạch, làm sao đây? Hành tinh cấp chín đoán của bọn họ cũng có vài trăm tên, chúng ta đánh hay là mượn phi thuyền cố thủ? SD và Khâu Lâm cũng nhìn Lục Trạch, thực lực của Lục Trạch mạnh nhất, lúc ở bí cảnh đã đạt đến trình độ hành tinh cấp sơ nhập rồi, nếu bây giờ Lục Trạch nói có thể đánh, vậy tất nhiên bọn họ sẽ không nhát, người ít không có nghĩa là đánh không lại. Nghe vậy Lục Trạch nhìn hải tặc vũ trụ đang xông tới, nhếch miệng cười nói, đương nhiên là đánh, đã lâu rồi ta chưa được hoạt động đây. Nói rồi hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh bất mãn kêu lên, A Trạch, tên khốn nhà ngươi. Đừng chạy nhanh quá. Để lại mấy tên cho bọn ta. Nói rồi, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice đã đi theo sau Lục Trạch, chiến ý dâng trào, xông về phía hải tặc vũ trụ. Nghe Lục Trạch nói, ba người Mang Côn, Eddie và Khâu Luân lập tức hiện ra nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị. Ba tộc bọn họ cũng từng có đủ loại tổn thất khi đối mặt với hải tặc vũ trụ, bây giờ lại gặp phải, tất nhiên tâm trạng không tốt lắm. Khí tức cả người Mang Côn dâng trào, nghiêng đầu gào rống, đi theo A Trạch, giết. Tất cả cường giả thiên tài của bốn tộc đều tràn ra khí tức mạnh mẽ. Trong bí cảnh, thu hoạch của tất cả mọi người đều khá phong phú, quả thời gian nửa năm tiêu hóa, tất cả mọi người đều có sự cải thiện khá lớn. Giết, phía xa. Hải tặc vũ trụ thấy đám người Lục Trạch lại chủ động xông về phía bọn họ, đã lập tức sửng sốt. Sau đó, sắc mặt bọn họ càng dữ tợn hơn. Chương 2123, qua đó cổ vũ cho nên ta mới ghét thiên tài, gan rất to. Lại dám coi thường chúng ta như vậy. Ta phải nghiền nát một tấc đầu lâu của bọn chúng, xem ra bọn chúng chưa trải qua tuyệt vọng, để bọn chúng lĩnh ngộ cho tốt đi. Rất nhiều cường giả hành tinh cấp đều phát ra tiếng rống phẫn nộ. Số lượng của bọn họ gấp 10 lần đối phương, tu vi càng vượt xa đối phương lại còn dám xung phong. Điều này khó tránh khỏi coi thường người ta quá rồi, điều này sao có thể khiến bọn họ không tức giận cho được. Nghe tiếng trống giận của hải tặc vũ trụ, Lục Trạch dẫn đầu mỉm cười. Nếu các ngươi đã không vui như vậy, thế thì cho các ngươi xem bảo bối. Trong mắt hắn lóe qua phù văn đen trắng đang xen, tay phải nâng lên, trên lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu năng lượng đen trắng hòa giao thoa. Quả cầu năng lượng nháy mắt đã căng lên đường kính khoảng 2 mét, tỏa ra dao động năng lượng vô cùng khủng bố. Lục Trạch nhếch miệng cười, tay phải vung nhẹ, ném quả cầu năng lượng vào trong đám hải tặc vũ trụ. Đi này, hải tặc vũ trụ vốn đang trống giận thì cơ thể bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn phía xa từ dữ tợn biến thành ngây ngốc, sau đó trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Phía xa, một quả cầu năng lượng màu đen trắng đường kính chỉ có 2 mét đang bay tới chỗ bọn họ, không gian bay qua đều méo mó. Quả cầu năng lượng trông thì rất nhỏ này nhưng lại hàm chứa năng lượng khủng bố khiến hải tặc vũ trụ hơi không dám tin tưởng. Hành tinh cấp. Còn không phải loại mới vào hành tinh cấp, điều này sao có thể chứ? Quả cầu năng lượng màu trắng đen có tốc độ quá nhanh, đã tới gần hải tặc vũ trụ rồi. Mọi người cảm giác được sự uy hiếp về sinh mạng một cách kịch liệt, lúc này mới hoàn hồn lại. Mọi người cùng nhau, toàn lực chống đỡ. Linh quang đủ màu trên người của hàng nghìn hải tặc vũ trụ hành tinh cấp dân trào, trực tiếp phát huy đòn mạnh nhất của mình, từng công kích khủng bố đánh về phía quả cầu năng lượng đen trắng trong không lớn kia. Win. Công kích va chạm, lập tức phát ra tiếng nổ vô cùng kịch liệt, dư ba cùng bão quét qua khu vực phạm vi hơn triệu cây số, hai bên chạm vào nhau, quả cầu năng lượng đen trắng kiên định, chậm rãi nghiền qua công kích của hàng nghìn hải tặc vũ trụ hành tinh cấp. Mặc dù nó không ngừng yếu đi, nhưng vẫn từ từ bay vào trong đám hải tặc vũ trụ. Sau khi tất cả công kích bị nghiền nát, Kích thước của quả cầu năng lượng đen trắng chỉ còn lại khoảng hơn chục cm. Quả cầu năng lượng đen trắng còn lại lướt qua chân không, bắn vào giữa đám hải tặc vũ trụ. Lục Trạch nhếch miệng cười. Nổ. Bùng, quả cầu năng lượng đen trắng nháy mắt đã lóe lên từng linh quang đen trắng, kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc, sức mạnh cuồng bạo tàn sát bừa bãi trong đám hải tặc vũ trụ. Đợi khi dư ba tan đi, hải tặc trong đám hải tặc vũ trụ đã bớt nguyên một phần ba, còn lại trên người đều có vết thương, khí tức trở nên ít hơn rất nhiều, không khí nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Tất cả hải tặc vũ trụ nhìn trạng thái thê thảm của đồng bọn nhà mình, trợn to mắt, hơi không dám tin, hoàn toàn không sự bạo ngược và đắc ý như lúc ban đầu. Lúc này, trong mắt bọn họ chứa sự sợ hãi vô tận, nhìn bóng người nhỏ bé ở phía xa kia, cơ thể chợt lạnh băng, vốn còn tưởng là một đám cứu, không ngờ bên trong lại có một con cự thú tinh không đội lốt cừu. Này còn chơi kiểu gì, đối thủ như vậy căn bản không phải người bọn họ có thể đối phó được không? Mấy người mang côn đang đi theo phía sau Lục Trạch đều trố mắt, vừa rồi Lục Trạch nói có thể đánh, bọn họ tất nhiên là tin tưởng. Nhưng bọn họ vốn còn tưởng sẽ là một trận chiến đấu gian khổ, kết quả bọn họ còn chưa qua đó, đối diện đã tàn rồi, vậy bọn họ còn qua đó làm gì? Làm đội cổ vũ trợ uy sao? Không khí nháy mắt hơi gượng gạo, bọn họ đều không muốn tiếp tục xung phong nữa, trực tiếp đứng yên tại chỗ bắt đầu dán vẻ cá muối. Chương 2124, hay bỏ mục tiêu nhỏ đi. Làm một con cá muối chỉ biết hô trâu trâu trâu thật tốt. Mang cung nhìn bóng người Lục Trạch ở phía xa, khóe môi không khỏi co giật. Tên quái vật này, Eddie càng không thiết sống nữa. Chiến lực hiện giờ của hắn đã mạnh hơn trong bí cảnh lúc trước quá nhiều rồi. Mà, mục tiêu nhỏ của hắn hay là bỏ đi nhỉ? Trong lòng Eddie lặng lẽ gạch mục tiêu nhỏ trong cuốn sổ nhỏ đi. Lúc này, Khâu Lâm từ từ nói, A Trạch còn chưa mặc chiến giáp. Mọi người đều hơi ai oán quay đầu nhìn Khâu Lâm. Cứ phải như vậy sao? Tên này không phải một bọn à, cứ phải đâm tim bọn họ như vậy sao? Khâu An hơi cạn lời nhìn mấy người Lạc Băng Tình ở bên cạnh, vẻ mặt ai oán. Lạc huynh, sao các ngươi không nhắc trước? Nói hiện giờ Lục Trạch đã mạnh như vậy rồi. Ít nhất để bọn ta chuẩn bị chút tâm lý chứ. Bây giờ như vậy thật sự là quá đâm tim. Mấy người Lạc Băng Tình. Vẻ mặt bọn họ mờ mịt, trong mắt tràn đầy sự suy ngẫm về cuộc đời. Quỷ mới biết Lục Trạch lại mạnh như vậy, nhất là Lâm Cuồng, sau khi hắn hấp thụ thị huyết linh quả, thực lực gần đây đã cải thiện khá lớn, hắn đang muốn thử chiến lực của bản thân đã đến trình độ nào rồi, bây giờ thì hay rồi, còn thử thế nào? Ở phía xa, mấy người Nam Cung Tĩnh đuổi đến chỗ Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh cũng oán trách nhìn Lục Trạch, đừng giết chết hết chứ, để lại cho ta chút đi. Vẻ mặt Lục Trạch vô tội. Ngươi cũng không có thần thuật công kích phạm vi lớn, quyền pháp màu vàng là thần thuật loại tấn công đơn, cũng không biết nổ như xạ tuyến đen trắng. Thu Nguyệt Hòa Sa hiện ra nụ cười vui vẻ. Ta biết nhé. Nói rồi, quanh người nàng ngưng tụ vô số kim châm. Kim châm nháy mắt bắn về phía hải tặc vũ trụ hoảng sợ ở phía xa. Lâm Linh hiện ra nụ cười tinh nghịch. Ta cũng biết. Nói rồi, nàng cũng ngưng tụ ra vô số kim châm, cùng bắn về phía hải tặc vũ trụ với Thu Nguyệt Hòa Sa. Alex cười hi hi, ngưng tụ ra 10 hỏa diễm phân thân lấp lóe phù văn màu lam, chỉ huy phân thân nhào về phía hải tặc vũ trụ. Nam Cung Tĩnh, Lục Ly, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bản thân bị bỏ rơi rồi. Dựa vào cái gì bọn họ không có loại thần thuật công kích phạm vi lớn này chứ? Trong chân không, kim châm sắc bén chi chít và hỏa diễm phân thân lấp lóe phù văn hỏa diễm bắn về phía hải tặc vũ trụ hành tinh cấp. Rất nhiều hải tặc vũ trụ vốn đã chịu không ít thương tổn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt này, sắc mặt trắng bệch, một số điên cuồng chạy trốn, một số liều mạng ngăn chặn. Bùm bùm bùm bùm, sau một loạt tiếng nổ, hải tặc vũ trụ vốn đã bị thương chết ngay tại chỗ. Vết thương vốn không quá nặng bây giờ cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, chỉ có vài hải tặc vũ trụ hành tinh cấp đỉnh phong khá mạnh mẽ vẫn chỉ bị thương nhẹ. Những hải tặc vũ trụ này có thần thông, chiến lực mạnh hơn hải tặc vũ trụ bình thường không ít, có điều bây giờ bọn họ vốn vênh váo nhìn chân không vũ trụ trôi nổi đầy thi thể, cả người cứng nhắc, đầu óc trống rỗng, bọn họ trợn to mắt, sợ hãi nhìn mấy bóng người phía xa, cảm giác cổ họng khô khan. Chiến trường hành tinh cấp ở phía xa. Cường giả hàng tinh cấp của hai bên cũng chiến đấu vô cùng kịch liệt, mặc dù số lượng cường giả hàng tinh cấp của Liên minh bốn tộc ít hơn hải tặc vũ trụ không ít, nhưng cường cả hàng tinh cấp của Liên minh bốn tộc đa số đều có thần thông, thậm chí là thần thuật, Hơn nữa cường giả hàng tinh cấp trong hải tặc vũ trụ lại rất ít người có thần thông hoặc thần thuật. Đa số cường giả hàng tinh cấp liên minh bốn tộc đều có thể một đánh hai, ba người, thậm chí có mấy cường giả chiến lực siêu việt còn nhiều hơn thế. Hai bên nhất thời rơi vào trong giằng co, trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Lúc này, mọi người cảm nhận được biến cố ở bên chiến trường hành tinh cấp. Chương 2125, món tráng miệng vẻ mặt hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp vốn còn dữ tợn, lập tức kinh ngạc trợn to mắt. Chiến lực của hàng tinh cấp vòng 2. Thiên tài ở đâu ra, cường giả hàng tinh cấp của liên minh bốn tộc cũng hơi trợn to mắt. Một cường giả hàng tinh cấp của mang tộc đang chiến đấu với ba hải tặc vũ trụ kéo khóe miệng. Đó là Lục Trạch, thực lực của Lục Trạch đã đến mức độ này rồi sao? Không ít người ngơ ngác nhìn nhau, hơi cạn lời. Thực lực của tên kia đã sắp đuổi kịp bọn họ rồi, điều này bọn họ hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý. Tay Tả Khâu tầm song cầm trường thương màu bạc, mặt đẹp không còn hào sảng như mọi khi, sắc mặt nghiêm nghị. Một mình đánh với bốn cường giả hàng tinh cấp cùng cấp. Nàng vẫn luôn chú ý đến chiến trường hành tinh cấp, tất nhiên cảm nhận được tình hình chiến đấu ở bên đó, trong lòng lập tức thở phào. Nàng cũng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ về chiến lực của Lục Trạch, sắc mặt vốn nghiêm nghị mang theo nụ cười. Trường thương trong tay nàng biến thành tàn ảnh đâm về phía một cường giả hàng tinh cấp, ánh thương sắc bén cuồng bạo khiến sắc mặt đối thủ của nàng thay đổi, không thể không tạm thời né tránh mũi nhọn. Xem ra tiểu đệ của các ngươi sắp chết sạch rồi, nghe Tả Khâu tầm song nói, sắc mặt của các hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp đều trở nên khó coi. Lúc này, tiếng nói hơi trầm của một người khổng lồ cả người màu nâu, cao hơn 10 mét, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Lại chèn ép ba cường giả hàng tinh cấp của liên minh bốn tộc có thần thông hoặc thần thuật vang lên, vậy thì đã sao? Cường giả hành tinh cấp thôi mà, bọn ta đi thu nhận thêm là được, chỉ cần giết hết các ngươi, những tên nhóc con kia cũng sẽ phải chết ở đây. Giết! Thế công của hải tặc vũ trụ càng không sợ chết hơn ban đầu, khí thế cũng càng hung ác hơn. Nhất thời, cường giả của liên minh bốn tộc kháng cự mệt mỏi, còn ở khu vực chiến trường hành tinh cấp. Nhóm người Lục Trạch đã đến chỗ đám hải tặc vũ trụ hành tinh cấp, giống như hổ vào bầy cừu. Cho dù là mấy tên hải tặc vũ trụ hành tinh cấp đỉnh phong chiến lực không tầm thường kia, đối với nhóm người Lục Trạch vẫn vô cùng yếu ớt. Nam Cung Tĩnh chưa cướp được đối thủ gì vô cùng hung dữ và Lục Ly cũng chưa cướp được đối thủ gần như trong nháy mắt đã giết chết mấy cường giả hành tinh cấp đỉnh phong. Lục Trạch liếc nhìn xung quanh, có không ít hải tặc vũ trụ bị thương không nhẹ đang nhìn bọn họ bằng vẻ mặt sợ hãi, quay người muốn bỏ chạy. Hắn khẽ cười, quanh người xuất hiện từng thần thuật kim chim, nháy mắt đã xuyên qua tất cả hải tặc vũ trụ còn lại. Trong chân không hắc ám sâu thẳm, hàng nghìn thi thể trôi nổi, giống như cảnh tượng địa ngục vậy. Hải tặc vũ trụ hành tinh cấp chết hết. Nam Cung Tĩnh nhìn thi thể, hơi không vui biểu môi. Các ngươi xử lý nhanh quá rồi đấy nhỉ? Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh oán trách, mỉm cười, chỉ khu vực linh quang lấp lóe phía xa, nói, đây chỉ là món tráng miệng, chúng ta qua bên đó tiếp tục. Thực ra hắn cũng chưa đã nghiền. Những hải tặc vũ trụ này yếu quá rồi, hắn còn chưa sử dụng toàn lực. Nghe Lục Trạch nói, mấy người đều sửng sốt, sau đó Nam Cung Tĩnh hơi hưng phấn nói, được. Chúng ta đi đánh hàng tinh cấp, Lục Ly mỉm cười, ta còn chưa thử chiến đấu với cường giả hàng tinh cấp. Trong mắt Lâm Linh lấp lóe ánh huỳnh quang. Đến lúc đó ta cung cấp điểm yếu cho các ngươi, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười quyến rũ. Năm người chúng ta phối hợp. Có thể miễn cưỡng chống lại tiểu đệ đệ Lục Trạch trong thời gian ngắn, đối phó với những cường giả bậc thấp của hàng tinh cấp này chắc không có vấn đề gì. Alex nhìn mấy người tràn đầy chiến ý, không khỏi lè lưỡi, mấy tên này đều phê rồi, chắc nàng cũng không kéo lại được. Thế là cả người nàng lấp lóe ánh sáng đen, mặc trang bị võ thần lên người, nói, vẫn là mặc chiến giáp vào. Nhóm người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, đều cười gật đầu, mọi người đều mặc võ trang. Chương 2126, buông thả như vậy thực sự thích hợp sao? Sau đó, Lục Trạch mang theo vẻ nặng nề và mong chờ, nói, đi thôi. Ừ, mấy người biến thành lưu quang, bay về phía chiến trường của hàng tinh cấp. Mấy người mang côn ở phía xa thấy hải tặc vũ trụ hành tinh cấp đã chết sạch, không khỏi kéo khóe môi, dù sao bọn họ thật sự chưa làm gì cả, chỉ là xem màn kịch, sau đó đã kết thúc rồi. Ngay lúc bọn họ định bay qua, bọn họ đã thấy nhóm người Lục Trạch mặc hết võ trang, bay về phía chiến trường của hàng tinh cấp. Mọi người. Không khí nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Khâu Lâm chậm rãi nói, nhóm A Trạch đến chiến trường của hàng tinh cấp rồi. Nghe Khâu Lâm nói, tai của người khác như vang lên âm thanh bị đâm xuyên tim, mọi người lập tức oán trách quay đầu nhìn Khâu Lâm. Khóe miệng Mang Côn co giật, chúng ta cũng thấy rồi. Vẻ mặt SD không còn thiết sống. Đừng nói nữa, trong lòng ta khó chịu, tim rất mệt, nhất là mấy người Lâm Cuồng, bọn họ cảm nhận được ánh mắt như không từ xung quanh nhìn tới, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cả mặt mệt mỏi. Khó quá rồi, đồng tộc cùng thế hệ có quái vật như vậy, bọn họ thật sự khó quá rồi. Khu vực chiến đấu của hàng tinh cấp cách khá xa, nhóm người Lục Trạch tất nhiên sẽ không chọc vào đại lão hàng tinh cấp bậc cao kia. Bọn họ đến một khu vực chiến đấu, một cường giả mang tộc cả người có hỏa diễm thiêu đốt đang chiến đấu với hai cường giả hàng tinh cấp không có thần thông. Tu vi của hai bên đều là hàng tinh cấp vòng 1, lĩnh ngộ thần thông hệ hỏa của cường giả mang tộc này không quá sâu, chiến lực của hắn tăng phúc không quá lớn, tình hình chiến đấu hơi khó khăn. Hai bên vốn đang giao chiến kịch liệt, cảm nhận được khí tức của nhóm người Lục Trạch thì đều sửng sốt. Sau đó sắc mặt của hai hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp đều thay đổi, là tên khốn kia à. Lúc trước bọn họ đã cảm nhận được khí tức của thiên tài này, chiến lực đã đạt đến hàng tinh cấp. Nói một cách không khách sáo, hai người bọn họ cũng cảm thấy không đỡ được công kích như vậy. Sao hắn dám quay đây? Bọn họ trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin. Loại thiên tài này nếu chết ở đây sẽ là tổn thất cỡ nào? Ở yên tại chỗ chờ không được sao? Phóng túng như vậy thật sự thích hợp chứ? Bọn họ không quá hiểu, cường giả hàng tinh cấp của mang tộc có thần thông hỏa diễm cũng sửng sốt, hắn cũng không ngờ nhóm người Lục Trạch lại qua đây. Cả người Lục Trạch dâng trào ma khí màu đen, từng phù văn lưu chuyển trên ma khí. Lục Trạch có ma khí bùng phát cấp viên mãn, tốc độ nhanh hơn ban đầu rất nhiều. Lúc bọn họ vừa cảm nhận được khí tức của Lục Trạch đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn đến trước người một sinh vật kỳ quái chỉ cao 1m5, trông béo ú, cả người đều là nếp nhăn, tay phải của hắn nắm quyền, trên quyền lưu chuyển từng phù văn màu vàng tối. Chết! Quyền kinh cùng bạo dân trào, Lục Trạch vặn hông vung cánh tay, nặng nề đánh lên đầu của sinh vật kỳ quái này. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, con ngươi màu vàng đen kia của sinh vật kỳ quái chợt mở to, trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi, cả người xuất hiện dao động vô hình, tạo thành lồng ánh sáng phòng ngự nửa trong suốt, rống lên chói tai, chặn cho ta. Bụp! Một tiếng giòn tan như bong bóng bị chọc vỡ vang lên, nắm đấm của Lục Trạch xé rách lồng ánh sáng, nặng nề đánh lên trên đầu của hắn ta. Quyền kình màu vàng tối cùng bạo dâng trào, nháy mắt đã đánh đầu của hắn ta thành bụi phấn, xóa đi sức sống của hắn. Cảm thấy sự khác thường bên này, các cường giả hàng tinh cấp ở phía khác đều lập tức nhìn qua. Sau khi thấy Lục Trạch một quyền giết chết một hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp vòng 1, người khổng lồ màu nâu kia lập tức phát ra tiếng rống phẫn nộ. Khốn nạn! Người muốn chết! Toàn thân hắn ta lưu chuyển ánh sáng màu nâu, giơ bàn tay về phía Lục Trạch, một quả cầu năng lượng khổng lồ xuất hiện, định đánh về phía Lục Trạch. Chương 2127, các ngươi cẩn thận. Lúc này, một người đàn ông trung niên nhân tộc chắn phía trước quả cầu năng lượng màu nâu, cả người xuất hiện quang thuẫn màu đỏ tối. Quả cầu năng lượng màu nâu đánh lên quang thuẫn, đánh bay người đàn ông trung niên nhân tộc ra ngoài. Cùng lúc này, một cường giả mang tộc cầm rìu chiến khổng lồ, chém về phía cổ của người khổng lồ màu nâu. Bên khác, một cường giả đoàn đoàn tộc hai tay biến thành trường thương sắc bén, đâm vào chỗ khe hở chiến giáp của người khổng lồ màu nâu. Cả người khổng lồ màu nâu kinh ngạc, chợt quay người chặn công kích. Người đàn ông trung niên nhìn quang thuẫn đầy vết nứt, nhếch miệng cười, đối thủ của ngươi là bọn ta, đừng mơ nghĩ chuyện không đâu. Phía xa, Lục Trạch nhìn thi thể không đầu ở trước mặt, không khỏi biểu môi. Hơi yếu à, cường giả mang tộc bên này giật khóe môi, trái tim co giật. Đây mới là võ giả hàng tinh cấp bình thường được không? Là tên khốn nhà ngươi biến thái quá được không? Có hành tinh cấp nào giống như ngươi hả? Hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp vòng một khác nhìn đồng bọn đã biến thành thi thể không đầu, lại nhìn Lục Trạch hơi tiếc nuối, không khỏi run cầm cập, ở đây đáng sợ quá, rất muốn về nhà. Lục Trạch nhìn hải tặc vũ trụ run cầm cập trốn trong góc, cười với mấy người Nam Cung Tỉnh, nói, ta đi tìm đối thủ mạnh hơn chơi, các ngươi cẩn thận. Nói rồi, Lục Trạch đã biến mất ngay tại chỗ. Sau khi thấy Lục Trạch biến mất, hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp vốn đang run cầm cập hơi sửng sốt. Đi rồi, sát tinh kia lại đi như vậy sao? Hắn ta lập tức thở phào, hình như bản thân đã nhặt về được một mạng. Không được. Phải chuông, lúc trong đầu hắn ta hiện lên suy nghĩ này, đột nhiên tinh thần của hắn chợt định trệ, sau đó đầu óc đau đớn, cả người như rơi vào trong bóng tối, thi thể không đầu trôi ra xa trong dư ba, cường giả mang tộc. hắn hơi chấn động nhìn Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh thi thể không đầu. Tại sao nữ tử nhân tộc này cũng mạnh như vậy? Nam Cung Tĩnh chậm rãi thu nắm đấm về, nhìn thi thể không đầu, biểu môi. Hừ, tên khốn kia chắc chắn là đang xem thường chúng ta, tìm đối thủ mạnh hơn cũng không dẫn chúng ta theo, chúng ta cũng phải cố gắng, đối thủ giết được không thể ít hơn hắn. Trong con mắt linh động kia của Lâm Linh lấp lóe chiến ý, đúng đấy, không thể để tên khốn kia xem thường chúng ta. Từ lúc bắt đầu, nàng đã muốn đuổi theo Lục Trạch, bây giờ tuy khoảng cách vẫn rất lớn, nhưng bọn họ tốt xấu gì vẫn còn Tĩnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ, còn có Ali và Alice, năm người bọn cùng nhau nhất nhiên không thể kém hơn tên khốn kia quá nhiều, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly và Alice đều gật đầu. Bọn họ không muốn bị Lục Trạch xem thường nhất. Thế là, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng rời đi, bắt đầu tìm kiếm đối thủ khác, chỉ có cường giả man tộc ở lại tại chỗ, hắn nhìn hướng Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh rời đi, lại nhìn hai thi thể không đầu bị Dư Ba dần dần thôi ra xa, hơi nghi ngờ cuộc đời. Một lát sau, hắn mới quay đầu, tìm một đồng bọn gần đó để qua giúp đỡ. Phía xa, Lục Trạch đã tìm được đối thủ thích hợp với mình. Một người đàn ông trung niên tóc vàng tay cầm cự kiếm, cả người tràn đầy kiếm ý, có ánh sáng vàng sắc bén lấp lóe. Tu vi là hàng tinh cấp vòng 3 lại trấn áp được ba hải tặc vũ trụ cùng hàng tinh cấp vòng 3. Lục Trạch có ấn tượng với người đàn ông tóc vàng này, hắn là nhân vật thế hệ gia gia của Jack, tên là Clarence, Lục Trạch từng thấy Jack chào hỏi hắn. Clarence và ba hải tặc vũ trụ từ lúc Lục Trạch giết hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp vòng 1 kia đã chú ý tới hắn rồi. Sau khi thấy Lục Trạch tới, trong mắt Clarence lóe qua tia sáng vàng, nói, tiểu tử Lục Trạch, cho ngươi một tên luyện tay, có nắm chắc không? Lục Trạch mỉm cười, liếc nhìn ba hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp vòng 3 khí tức mạnh mẽ, nói, chương 2128, Hắc Thiết Thần Thuật viên mãn vậy thì cảm ơn Clarence tiền bối, ta muốn một tên. Nghe Lục Trạch nói, Clarence nhếch miệng cười, cự kiếm trong tay lóe qua ánh sáng vàng khổng lồ, kiếm khí cuồng trào mãnh liệt, chia làm hai, bao trùm hai hải tặc vũ trụ vào trong, để lại một tên ở gần Lục Trạch. Ánh mắt Lục Trạch liếc nhìn ánh kiếm màu vàng, Thiên Quân Kim Kiếm. Hình như là thần thuật gia truyền của nhà Jack, cấp độ thần thuật mà nhân tộc có vẫn luôn không cao, cho dù Clarence đã là hàng tinh cấp thì cũng vẫn sử dụng thần thuật này. Lục Trạch không nghĩ nhiều, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng đen trắng, đánh về phía một hải tặc vũ trụ quái dị đuôi rắn được để lại. Hải tặc đuôi rắn tức giận rống lên, khốn nạn. Lại dám xem thường ta, cho dù là già, hay là nhỏ, hai nhân tộc này đều không để hắn ta vào trong mắt. Điều này khiến hắn ta nổi giận đùng đùng, quả cầu năng lượng đen trắng cuồng bạo bị hải tặc đuôi rắn đánh ra, không biết bắn đi đâu, cơ thể hắn ta biến mất ngay tại chỗ, nhào về phía Lục Trạch. Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua là dung giới hành tinh cấp 8 đoán, lại dám khinh thường đại lão Gurit. Trong tiếng rống, trên hai vuốt sắc bén của hắn ta có sương máu thoang thoảng cuốn quanh, tóm về phía đầu của Lục Trạch, dao động linh lực cuồng bạo chấn động chân không, trong mắt Gurit tràn đầy sát ý dữ tợn. Lục Trạch chỉ khẽ biểu môi với lời của hắn ta, trong lòng không hề có dao động. Mạnh hay yếu, cũng không phải dựa vào miệng nói. Cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ này, linh lực cả người hắn khẽ chấn động, mỗi một tế bào đều tràn đầy hưng phấn, trong mắt lấp lóe chiến ý, cường giả hàng tinh cấp vòng 3, để hắn xem mạnh cỡ nào. Lục Trạch khẽ mím khóe môi. Tăng phúc hỏa diễm. Tăng phúc hắc ám. Ma khí bùng phát, huynh. Lục Trạch dùng toàn lực, cơ thể nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Vuốt sắc vốn đã đến gần đầu của Lục Trạch lại bị tóm trượt. Ngay lúc này, cơ thể Lục Trạch đã xuất hiện sau lưng của Gurit, vặn hông vung cánh tay, một quyền mang theo khí tức cuồng bạo đánh về phía lưng của hắn ta. Cơ thể Gurit đình trệ, di chuyển ngang vài mét, tránh thoát một quyền của Lục Trạch, sau đó đuôi rắn thô khỏe mang theo tiếng phong lôi quất về phía Lục Trạch, sức mạnh mạnh mẽ khuấy lên bão vũ trụ. Lục Trạch cảm nhận được dao động mạnh mẽ kia, khẽ nhếch miệng. Quanh người hắn như mạ một lớp ánh sáng vàng màu vàng tối, đôi rắn quất lên trên ánh sáng màu vàng tối của Lục Trạch, phát ra dư ba cuồng bạo tàn sát bừa bãi, nhưng công kích lại dễ dàng bị ánh sáng ngăn chặn. Đây là thần thuật phòng ngự của côn trùng Hắc Thiết, thời gian này Lục Trạch đã tìm được không ít dãy núi Hắc Thiết, cuối cùng cũng gom đủ thần thuật này, đồng thời tu luyện đến viên mãn. Thậm chí ngay cả mấy người Nam Cung Tĩnh cũng đã thu thập được thần thuật này, có điều chắc bây giờ bọn họ vẫn chưa tu luyện đến viên mãn. Lục Trạch đặt tên cho thần thuật này là thân thể Hắc Thiết, giống với thần thuật thân thể Hắc Thiết của côn trùng Hắc Thiết, dùng để kỷ niệm côn trùng Hắc Thiết đã cống hiến thần thuật này. Gurith thấy công kích của mình bị chặn lại dễ dàng, như vậy, đồng tử co lại, hơi không dám tin. Đúng lúc này, Lục Trạch nhếch miệng cười, hai tay lấp lóe ánh sáng màu vàng tối trực tiếp vươn ra, tóm lấy đuôi của Gurith. Sau đó, hắn dùng sức lung lay. A a a a, Lục Trạch có hai loại tăng phúc, cộng thêm thần thông nhục thân của hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ sau khi tiêu hóa thân thể hắc thiết của côn trùng hắc thiết, sức mạnh này căn bản không phải thứ Gurith có thể chống đỡ được. Cơ thể hắn ta nháy mắt đã biến thành cối xay gió, vui vẻ xoay quanh Lục Trạch, từng tiếng kêu thảm thiết hơi biến hình không ngừng vang lên. Tốc độ xoay chuyển càng ngày càng nhanh, tay Lục Trạch vừa thả ra, cơ thể Gurith lập tức ngã bay ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh. Chương 2129, có bản lĩnh thì đừng đuổi lúc này, cơ thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt của Gurith. Trên chân phải của hắn lấp lóe đầy ánh sáng vàng tối, đạp mạnh một phát xuống. Win. Gurith há miệng phun ra máu tươi, cơ thể nháy mắt đã ngã bay ra ngoài. Lục Trạch trước giờ đều không làm chậm thế công lúc chiến đấu, cơ thể hắn lại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước người Gurith, vặn hông vung cánh tay, đánh mạnh ra. Đúng lúc này Gurith gào rống, hai mắt biến thành đỏ máu, cơ thể ngã bay chợt dừng lại, sương máu trên hai vuốt dày hơn rất nhiều, khí tức mạnh mẽ hơn một bậc, đồng thời quyền phải đánh về phía Lục Trạch. Win. Lục Trạch cảm nhận được sức mạnh khổng lồ truyền tới, ngay cả bây giờ hắn phòng ngự cũng không hoàn toàn chặn được. Sức mạnh cuồng bạo trào vào cánh tay phải của hắn, xé nát cơ thịt và xương tủy, trên cánh tay phải xuất hiện vết nứt nhỏ, máu tươi phun trào, xương cốt tan rã, cơ thể hắn ngã bay ra. Sau một kích, cơ thể Gurith trở nên khô héo, khí tức lại không hề giảm, hắn ta gào rống rồi lại xông về phía Lục Trạch, vuốt sắc cuồng bạo quét tới chỗ Lục Trạch, dường như muốn xé vụn hắn. Lục Trạch cảm nhận được sức mạnh khủng bố, lông mày khẽ cau, thổ thuẫn xuất hiện trước người, vuốt sắc đánh lên thổ thuẫn. Trong thời gian ngắn ngủi thổ thuẫn đã bị đánh vỡ, vuốt sắc tiếp tục tóm lấy Lục Trạch. Nhưng trong nháy mắt này, Lục Trạch đã ổn định lại cơ thể, hắn nghiêng người quay đầu tránh đòn công kích, kình khí sắc bén lướt qua má hắn, sau khi xé thân thể hắc thiết ra thì để lại từng vết thương trên mặt của hắn, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, ma khí bùng phát. Sau khi Lục Trạch tránh được một đòn, cơ thể bay về phía sau, tránh vuốt tiếp theo. Hắn nhìn Gurith trở nên càng khô héo hơn, khẽ nhếch mày. Tên này bỗng dưng mạnh nhiều như vậy, làm hắn giật cả mình. Có điều, trong cơ thể như bị đào rỗng này của hắn ta, chắc là đã sử dụng bí thuật nâng cao chiến lực tạm thời gì rồi. Bí thuật dù sao cũng không phải thần thông, tổn hại quá lớn với bản thân, hơn nữa cũng không duy trì được lâu. Mới chỉ công kích mấy lần, hơi thở của Gurith đã trở nên gấp gáp hơn rất nhiều, khí tức cũng không quá ổn định. Có bản lĩnh thì đừng tránh, Gurith đánh không trúng một đòn, hai mắt đỏ ửng. Vừa gào rống vừa xông về phía Lục Trạch. Thấy vậy Lục Trạch khẽ biểu môi, lập tức phản bác, có bản lĩnh thì đừng đuổi, Gurith không có bản lĩnh, hắn ta tăng tốc đuổi theo Lục Trạch. Thấy vậy Lục Trạch hừ lạnh. Nếu ngươi đã đuổi tới đây rồi, vậy ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, thần thuật ma khí bùng phát vận chuyển hết sức, cơ thể hắn không ngừng lấp lóe, tránh qua từng đòn công kích của Gurith hắn cũng không phải ngốc, sao có thể đứng ở đó cho người ta đánh được. Sau hơn 10 giây ngắn ngủi, công kích của Gurith đình trệ, sau đó khí tức bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, lúc này cơ thể hắn đã gầy như sào tre rồi. Thấy vậy, Lục Trạch hiện ra nụ cười thân thiện. Cơ thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng của Gurith, một quyền đánh mạnh vào lưng của hắn ta, sức mạnh cuồng bạo tràn vào cơ thể của hắn ta, xé nát nội tạng của hắn ta. Cơ thể Gurith ngã bay ra ngoài, máu tươi phun trào, sức sống dần biến mất, Lục Trạch nhìn Gurith mất đi sức sống, khẽ thở dốc. Tiêu hao không nhỏ, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Xem ra, trạng thái toàn lực của hắn chắc cũng gần bằng hàng tinh cấp vòng 3. Đáng tiếc trong không gian săn thú không thể mặc trang bị, nếu không hắn đã có thể đánh với đại lão hàng tinh cấp rồi. Lục Trạch hơi mất mát, cách đó không xa, không ít cường giả hải tặc vũ trụ thấy Gurith chết trận, cường giả dưới hàng tinh cấp vòng 3 lập tức đều cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, dù sao thực lực của bọn họ gần bằng Gurith, nếu Lục Trạch qua giúp đỡ. Bọn họ sẽ chết mất. Còn cường giả hàng tinh cấp vòng 3 lúc này lại phẫn nộ rống lên, muốn qua giết Lục Trạch. Người khổng lồ màu nâu khí tức vô cùng mạnh mẽ kia càng tức giận ngút trời.